Sau khi bỏ rơi 10 vị nam chính, tôi chạy trốn thất bại. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Loon. Beta by To. Auser không thể giải thích vì sao trái tim mình lại rung động. Cái kia có lẽ chỉ được gọi là cảm tình. Sinh ra hát, am muốn cùng dụ, C vọng chiếm hữu, hoặc là một thứ gì đó khác. Thế nhưng không tưởng tượng nổi hắn lại có loại cảm xúc này. Hơn nữa, đối tượng còn là một người đang sống sờ sờ. Hắn trời sinh đã lạnh lùng bạc tính, gần như sẽ không có bất kỳ cảm xúc tích cực nào với người khác. Đối với cha nuôi cũng chỉ vẻn vẹn sự tôn trọng. Quan hệ của bọn họ rất mong manh và rạch ròi, không giống thứ tình cảm vô cùng phức tạp như với Kỷ Ninh. Cũng là cấm kỵ, Auser phát hiện bản thân mình đã chạm tới ranh giới của sự cấm kỵ này. Hơn nữa người khiến hắn nảy sinh tình cảm lại là kẻ thù trước đây của hắn. Bây giờ là hoàng đệ. Cho dù quan hệ huyết thống là giả tạo thì vẫn không thể xóa đi sự thật rằng bản thân bọn họ đều là đàn ông. Chỉ cần tiến về phía trước một bước, đó chính là tội chết. Cho nên tuyệt đối không thể cho nó tiếp tục phát triển. Auser tự nhủ với chính mình như vậy. Đồng thời cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Hắn không biết hóa ra bản thân lại khát vọng được yêu thương đến thế. Chẳng qua chỉ là xuất hiện một người có thể tiếp thu toàn bộ con người hắn thôi. Đã khiến hắn không thể tự kiềm chế được sinh ra sự ỷ lại cùng tình cảm với người nọ. Điều này thật sự hoang đường đến cùng cực. Nên dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên không thể xoay chuyển được nữa. Nhưng Auser nhanh chóng phát hiện đây không phải là một chuyện đơn giản. Mặc dù gần đây hắn không lén gọi Kỷ Ninh đến nữa. Dù Kỷ Ninh có liên lạc với hắn nói muốn gặp hắn một lần thì hắn đều từ chối thẳng thừng. Nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo hình bóng của Kỷ Ninh. Không tự chủ được mà quan tâm tất cả tin tức có liên quan đến cậu. Ví dụ như bây giờ, Auser biết rõ tiết sau Kỷ Ninh sẽ có chương trình học bên hệ chỉ huy. Nên bây giờ đang cùng các bạn khác đi đến một lớp học. Hắn vô thức chọn con đường Kỷ Ninh sẽ đi qua. Rồi sau đó quả nhiên gặp được Kỷ Ninh trong sân. Mỗi người bọn họ đều bị một nhóm người vây quanh chính giữa. Mặt đối mặt đi về phía nhau. Ở trong học viện, Auser và Kỷ Ninh sẽ không chủ động chào hỏi đối phương. Bởi vì ai cũng biết quan hệ bọn họ rất xấu. Mà sau khi Auser khôi phục lại thân phận hoàng tử, Kỷ Ninh không hề chủ động khiêu khích nữa. Hai người cứ vậy mà trở thành người xa lạ. Bởi vì sợ bại lộ khi kiểm tra huyết thống nên sủng phi không công khai Kỷ Ninh cũng là hoàng tử trong học viện. Một con cháu tầng lớp quý tộc đắc tội với hoàng tử. Nhưng ngài ấy lại nhân từ mà tha thứ cho cậu. Nên tất cả mọi người đều tán thưởng Auser là một người thật độ lượng. Đối với điều này, Auser nghe xong cũng chỉ cười cho qua. Bởi vì bọn họ căn bản không biết chân tướng như thế nào. Auser ngồi trên xe lăn nhìn về phía thiếu niên trong đám người. Trên khuôn mặt của hắn vẫn là nụ cười tao nhã như cũ nhưng bây giờ lại có chút chân thật hơn. Trong đôi mắt màu xanh cũng toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Nhưng một giây sau, nụ cười của hắn nhanh chóng cứng lại. Nhìn Kỷ Ninh đi lướt qua người hắn. Từ đầu đến cuối không nhìn hắn lấy một cái. Tâm trạng vui vẻ của Auser lập tức biến mất. Không phải là do Kỷ Ninh lờ hắn. Bởi vì trong học viện bọn họ vốn dĩ vẫn duy trì mối quan hệ giả tạo như vậy. Mà nguyên nhân đến từ cô gái xa lạ đang đi bên cạnh Kỷ Ninh kia. Dung mạo của cô gái rất xinh đẹp. Mặc bộ váy xinh xắn đoan trang. Dáng vẻ yếu đuối cộng thêm vóc người hết sức nhỏ nhắn. Cô vừa mỉm cười vừa nhìn khuôn mặt của Kỷ Ninh. Ánh mắt e lệ rụt rè lại dịu dàng như nước. Tình cảm ẩn chứa bên trong không cần nói cũng biết. Mà Kỷ Ninh cũng đang mỉm cười. Cậu vừa cười nói sóng vai đi với cô gái. Hai người thoạt nhìn vô cùng xứng đôi. Auser bỗng nắm chặt lấy tay vịn xe lăn. Ánh mắt cũng bắt đầu đọng lại một lớp sương lạnh. Điện hạ, ngài đang nhìn gì vậy? Đám con cháu tầng lớp quý tộc đi cùng với Auser thấy hắn nhìn theo đám người Kỷ Ninh rời đi. Lại cảm thấy hơi khó hiểu nhỏ giọng hỏi. Ta đang lo lắng cho bạn học Kỷ Ninh. Một lát sau, Ao giờ chậm rãi thả tay ra. Trên tay vịn bằng da xuất hiện một vết lõm rất sâu. Hắn thản nhiên che lại. Nụ cười trên môi hắn vẫn như cũ. Ôn tồn nói. Cậu ta hình như đã quên. Trong học viện có quy định cấm người lạ tự tiện ra vào thì phải. Cô gái lạ xinh đẹp ban nãy chưa ai gặp qua. Trên người cũng không mặc đồng phục học sinh. Rõ ràng không phải người trong học viện. Nếu như tự Kỷ Ninh dẫn vào thì đúng là đã vi phạm quy định. Trong lòng bọn họ khẽ động. Hoàn toàn không cho đây là do Auser muốn che giấu hành động khác thường của mình nên mới lấy cớ. Ngược lại còn nghĩ đây có thể là hoàng tử đang nói bóng gió với bọn họ để tìm cách trị Kỷ Ninh. Trong đầu nhanh chóng vạch ra âm mưu thì chợt nghe một cô gái đi cùng lên tiếng. Em biết vị tiểu thư kia. Cô ấy là thiên kim của đại công tước Phiô. Không bao lâu nữa cũng sẽ vào đây học đấy. Cô gái nói. Đại công tước Phiô có quan hệ rất thân thiết với gia tộc của Kỷ Ninh. Lần này có lẽ là Kỷ Ninh dẫn nàng tới làm thủ tục nhập học. Nên cũng không tính là trái với quy định. Hóa ra nàng chính là con gái độc nhất của đại công tước Phiô. Những người khác như có điều suy nghĩ nhìn về phía hướng Kỷ Ninh cùng cô gái biến mất. Không phải có tin đồn rằng tương lai nàng có thể trở thành hoàng tử phi của ngũ hoàng tử à, mà có thể lấy được một người đẹp như vậy. Ngũ hoàng tử cũng, huỳnh, dầm, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang lớn trong sân mà không hề có dấu hiệu báo trước. Cột đèn đường bên cạnh bọn họ bỗng gãy làm đôi. Đổ rầm rầm xuống đất. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Ai cũng vừa sợ vừa bực. Nhao nhao lên ra vẻ muốn khiếu nại quản lý đình viện. Sao lại sơ suất để cho nguy hiểm xảy ra cơ chứ? Auser siết chặt ngón tay đến trắng bệch. Ánh mắt tối tăm lạnh lẽo. Cố gắng đè nén tinh thần lực đang chuẩn bị mất kiểm soát xuống. Hắn khàn giọng nói. Rời khỏi nơi này thôi. Hắn biết rõ Kỷ Ninh đứng vị trí thứ 5 trong các hoàng tử. Điều này có nghĩa là cô gái kia rất có thể sẽ trở thành hoàng tử phi của người nọ. Đêm hôm đó, Kỷ Ninh lâu lắm rồi mới bị Auser gọi đến nơi gặp mặt bí mật của bọn họ. Nhìn thấy Auser, Kỷ Ninh lộ ra nét mặt cực kỳ vui mừng. Cười gọi một tiếng, Vương Huynh, gần đây hình như ngươi sống rất tốt nhỉ. Trái với cậu, vẻ mặt của Auser hết sức lạnh nhạt. Trên mặt không có chút cảm xúc vui vẻ nào. Thậm chí còn không nhìn Kỷ Ninh một cái. Thấy thái độ của hắn còn lạnh nhạt hơn bình thường. Kỷ Ninh giật mình không biết chuyện gì xảy ra. Bước chân đi về phía hắn hơi chần chừ. Cẩn thận trả lời. Khá tốt ạ, Vương Huynh thì sao? Gần đây Huynh thế nào? Ta cũng tốt, rất tốt. Auser cong khóe môi lên. Nhưng không giống như đang cười mà ngược lại giống như đang tức giận hơn. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua là ta không tốt được như ngươi. Hắn tiếp tục nói. Bên cạnh ta nào có thiên kim cao quý của đại công tước bầu bạn. Ta lúc nào cũng chỉ có một thân một mình. Kỷ Ninh hé miệng. Giống như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nhìn thấy vẻ mặt cậu muốn nói lại thôi. Auser cười nhạo. Ánh mắt hàm chứa mỉa mai. Người muốn nói gì? Muốn chúc cho ta sau này cũng tìm được một cô vợ xinh đẹp như vậy? Hay là muốn nói người như ta vốn sẽ phải sống cô độc đến hết đời? Không có ai ở bên ta. Không phải. Thiếu niên nắm chặt hai tay. Lớn tiếng phản bác Auser. Sau đó bỗng cúi đầu xuống. Khuôn mặt ửng hồng. Ngập ngừng nhỏ giọng nói. Đệ chỉ muốn nói. Nếu như Vương Huynh không để ý thì đệ có thể bầu bạn với Huynh. Ánh mắt của Auser lập tức đông cứng lại. Người bầu bạn với ta. Hắn nhẹ giọng nói. Người nói người muốn bầu bạn với ta ư, giống như nghe được chuyện gì buồn cười. Hắn cười không ngừng. Lồng ưng, ực chấn động. Bả vai cũng run run theo. Đôi mắt xinh đẹp cũng nhẹ nhàng nổi lên một lớp hơi nước mỏng. Đệ nói muốn bầu bạn với ta. Bầu bạn như thế nào? Lời thề có kiên định cỡ nào đi nữa? Làm sao có thể so được với lời thề kiên định như hôn ước thần thánh? Huống chi cái hứa hẹn này được mấy phần đáng tin? Rõ ràng người đệ yêu là ta. Vậy mà vẫn có thể vui vẻ nói cười khi ở bên người đàn bà khác. Nói không chừng một ngày nào đó đệ sẽ thay lòng đổi dạ. tàn nhẫn thu hồi lại tất cả tình yêu đệ dành cho ta. Nếu tương lai sẽ xảy ra chuyện như vậy thì hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Nhưng nếu đã vĩnh viễn không thể yêu một mình hắn, vậy cần gì phải bắt đầu đoạn tình cảm này? Đến cuối cùng thì đệ xem ta là cái gì? Cỗ tinh thần lực nguy hiểm sắc bén không ngừng tuôn trào ra từ trong cơ thể của Auser. Kỷ Ninh bị thứ sức mạnh khổng lồ đen tối này áp chế hô hấp, khiến sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh, giọng nói đứt quãng. Vương Vương huynh, Auser chợt tỉnh táo lại, hắn thu hồi tinh thần lực của mình lại, bỗng nhiên cúi đầu xuống, mái tóc màu vàng rũ che khuất vẻ mặt của hắn. Hắn trầm mặc không nói một lời. Trong căn phòng chỉ có thể nghe được tiếng tê hát ở dốc dồn dập mà yếu ớt của Kỷ Ninh. Hắn vẫn luôn không thừa nhận bản thân đã có bất kỳ tình cảm buồn cười nào đối với Kỷ Ninh. Nhưng hắn biết rõ, bản thân mới vừa ghen tị cô gái đi gần với Kỷ Ninh như vậy. Thậm chí sau này còn có thể kết hôn với cậu. Hắn còn suýt nữa bị sự đố kỵ trong lòng lấn át làm mụ mị đầu óc. Nhưng một tiếng, Vương huynh, của Kỷ Ninh lại khiến cho hắn tỉnh táo trở lại. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nên quên bọn họ đều là người trong hoàng thất. Là hoàng tử, là anh em trên danh nghĩa. Chỉ cần có bất kỳ tình cảm khác thường không đúng lẽ thường bị phát hiện đều sẽ bị xử tử ngay lập tức. Bọn họ không có tương lai. Mỗi người đều sẽ lấy vợ sinh con. Vì vương vị mà tàn sát lẫn nhau. Một bên giành thắng lợi, một bên rơi xuống vực sâu. Đó mới là kết cục xứng đáng của bọn họ. Người đi đi, hoàng tử tóc vàng nâng tay mình lên che kín đôi mắt đang dần nóng lên. Ép buộc bản thân không nhìn về phía thiếu niên nữa. Ta sẽ vĩnh viễn giữ bí mật cho ngươi. Cũng sẽ không tố giác ngươi. Ngươi được tự do, chúng ta sau này không cần gặp lại nữa. Suốt một năm trôi qua, Auser không còn lén gặp mặt Kỷ Ninh nữa. Bọn họ học khác khoa, nằm ở hai đầu của học viện. Diện tích học viện rộng lớn. Nếu không cố ý tìm thì một hai tháng không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Huống chi Auser còn xin vào ở trong ký túc xá, không về vương cung, kể cả nghỉ ngơi hay làm việc hắn đều tận lực tránh gặp cậu. Một năm qua, hắn và Kỷ Ninh cũng chỉ tình cờ gặp nhau ba lần trong học viện. Mỗi lần gặp tình cờ đó đều được Auser khắc sâu vào trong tim. Lần thứ nhất, hốc mắt Kỷ Ninh đỏ lên, thậm chí còn không để ý đến quan hệ ngoài mặt của mình với Auser. Muốn lao lên chất vấn hắn, nhưng sau đó lại bị Auser dùng tinh thần lực áp chế đứng yên tại chỗ không thể động đậy. Trơ mắt nhìn bóng lưng của Auser rời đi. Lần thứ hai, Kỷ Ninh không nhìn thấy Auser mà là đang đi cùng cô gái kia. Lúc ấy Auser chỉ yên lặng không nói một câu. Nhưng sau khi trở về tinh thần lực của hắn lập tức bạo động. Sức mạnh bạo động tạo ra ảo ảnh của Kỷ Ninh. Auser muốn bóp lấy yết hầu của ảo ảnh nhưng lại không nỡ. Cuối cùng hắn ngồi yên một chỗ ngắm cái bóng hư ảo suốt một đêm. Cho đến khi bạo động lắng xuống, hắn mới nặng trĩu chìm vào giấc ngủ. Lần thứ ba, Kỷ Ninh vẫn đi cùng cô gái kia. Khi nhìn thấy Auser, trong mắt cậu bỗng sáng lên nhưng không bao lâu lại ảm đạm xuống. Giả vờ không nhìn thấy Auser, chật vật rời đi, thậm chí còn không để ý đến cô gái đi bên cạnh. Mà Auser nhìn về phía cậu rời đi thật lâu vẫn không nhúc nhích. Tối hôm đó, tinh thần lực của hắn lại tiếp tục rơi vào trạng thái bạo động. Nhưng lần mất kiểm soát này lại tương đối yên bình. Tinh thần lực của hắn chỉ tạo ra hình ảnh thiếu niên bi thương. Ánh mắt ngập nước, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn cái bóng hư ảo này, Auser không tự chủ được duỗi tay ra. Nhẹ nhàng lau nước mắt lấp lánh của thiếu niên. Tinh thần lực của hắn chưa đủ thuần thục nên không có cách nào mô phỏng được cảm xúc chân thật của da thịt cả. Khi chạm vào nước mắt ướt át lại lạnh buốt kia, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Biết đây đều là hình bóng giả tạo, nhưng Auser vẫn không thể kiềm chế bản thân nắm lấy tay thiếu niên. Để nó cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi lạnh như băng kia, trái tim của hắn đang trầm luân xa vào, mà chính hắn cũng đã tự buông thả để bản thân mình chìm đắm. con gái đại công tước Phio với Kỷ Ninh càng ngày càng thân thiết. Trong học viện đã bắt đầu có một vài tin đồn. Rất nhiều người đều cho rằng Kỷ Ninh chính là vị ngũ hoàng tử bí ẩn kia. Nếu không làm sao đại công tước có thể để con gái mình gần gũi với Kỷ Ninh như thế được. Rốt cuộc cho đến một ngày, lời đồn này đã hoàn toàn được xác nhận. Tin tức của hoàng thất được phát trên truyền thông của cả nước. Vị hoàng tử thứ 5 chưa bao giờ lộ mặt kia, cuối cùng cũng xuất hiện cùng với con gái độc nhất của đại công tước. Tuyên bố tin tức bọn họ sắp đính hôn. Lúc đó màn hình lớn ở học viện cũng chiếu tin tức này. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mà hưng phấn. Rối rít thảo luận Kỷ Ninh quả nhiên chính là ngũ hoàng tử. Trong lúc đó cả học viện đều vô cùng náo nhiệt. Chỉ có mình Auser là hoàn toàn khác biệt với thế giới. Trong lòng hắn đã sớm lạnh như băng. Cho dù có sớm đoán được. Nhưng khi hắn nhìn thấy tin tức gai mắt trên màn hình kia. Hắn vẫn không thể nào tiếp thu được. Tinh thần lực bắt đầu tuôn ra làm cho màn hình lớn kia nhanh chóng hiện vết rạn nứt lớn. Màn hình bị hư chỉ còn lại một mảng nhòe mơ hồ. Cuối cùng hắn cũng bị vứt bỏ hoàn toàn. Tình yêu cuối cùng mà hắn có đã tan biến giống như ánh sao băng xinh đẹp nhưng lại ngắn ngủi. Ánh sáng tắt, bóng tối buông xuống. Bóng tối vô tận như dòng biển thủy triều ùn ùn ập về phía hắn. Hắn gần như chết chìm trong cái lạnh giá kia. Thời điểm hắn hoàn hồn lại thì phát hiện mình về tới hoàng cung từ bao giờ. Còn ngồi trong cung điện của Kỷ Ninh. Một lát sau, thiếu niên xuất hiện, nở một nụ cười nhạt hỏi thăm vương huynh hắn đến nơi này có chuyện gì? Huynh đến chúc mừng đệ sao? Cậu nhỏ giọng hỏi Auser. Ánh mắt dừng trên người Auser quyến luyến không rời. Nhưng bản thân cậu cũng hiểu ánh mắt của mình vô cùng không ổn nên nhanh chóng cúi đầu xuống. Tránh không nhìn thẳng vào hắn. Nói, cảm ơn huynh. Giây phút này, tất cả kiên trì của Auser suốt một năm qua đều bị ánh mắt này đánh cho vỡ vụn. Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ đánh úp về phía Kỷ Ninh. Đè cậu lên tường, Kỷ Ninh không cách nào khống chế được cơ thể của mình. Chỉ có thể ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt đỏ bừng. Kinh ngạc nhìn Auser từ từ đứng dậy khỏi xe lăn. Dùng tinh thần lực vô hình coi như chống đỡ. Từng bước đến trước mặt mình. Hai tay hung hãn ấn chặt xuống vai của cậu. Từ hôn đi, Auser gằn từng chữ. Lập tức giải trừ hôn ước với người phụ nữ kia. Nếu không ta sẽ vạch trần thân phận của ngươi. Thiếu niên há to miệng. Vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng. Lời nói ra cũng vô cùng lộn xộn. Không được, vương huynh. Rõ ràng khi đó huynh đã đồng ý với đệ. Huynh sẽ không, ta hối hận rồi. Auser bóp chặt vai cậu, đè nén phần tình cảm âm u kia trong lòng. Ẩn nhẫn hỏi, hay là ngươi thà chết cũng phải kết hôn với người phụ nữ kia? Hốc mắt thiếu niên đỏ bừng lắc đầu. Cô ấy là do phụ vương chỉ định cho đệ. Nếu như đệ đưa ra yêu cầu từ hôn nhất định sẽ khiến phụ vương tức giận. Vương huynh, cầu xin huynh, đệ không thể, được, không sao. Auser nói, ta có thể giết cô ta. Ngươi không cần phải nói từ hôn nữa. Không được, thiếu niên mở to hai mắt. Hoảng hốt nói, huynh không thể giết cô ấy được. Đệ sẽ thuyết phục phụ vương giải trừ hôn ước của bọn đệ. Đệ sẽ đi nói, cậu rũ mi, vẻ mặt yếu ớt, giọng nói còn có chút nghẹn ngào. Nhìn thấy cậu đau khổ, trái tim của Auser cũng cảm thấy đau đớn theo. Hắn không nghĩ tới thiếu niên thà lựa chọn giải trừ hôn ước chứ cũng không để đứa con gái kia phải chịu tổn thương. Vì sao chứ? Đến cuối cùng, người em yêu có phải là ta hay không? Hắn không kìm lòng được mà chất vấn thiếu niên. Sắc mặt thiếu niên lập tức trở nên trắng bệch. Bí mật được chôn sâu trong chiếc hộp ma quái cuối cùng cũng lặng lẽ bị mở ra. Để lộ điều kinh khủng nhất, nhưng cũng là bí mật ngọt ngào nhất. Cậu yêu Auser. Một lời cậu cũng không nói ra được. Đôi môi của Auser tiến gần bên tai cậu. Hơi thở nóng rực. Âm thanh trầm thấp vang lên. Nếu thích ta, tại sao em còn muốn bảo vệ cô ta? Tại sao ngay từ đầu không tìm cách từ chối mối hôn ước này? Cô ấy là một cô gái rất tốt. Cho dù đệ không có tình cảm nam nữ với cô ấy thì đệ cũng rất tôn trọng và thưởng thức. cô ấy là người ta rất coi trọng. Hơn nữa, Auser không nhìn thấy biểu tình của thiếu niên nhưng lại nghe được sự run rẩy trong giọng nói của cậu. Yêu huynh, thật sự quá đau khổ. Vù, một cỗ sức mạnh vô hình bỗng chốc tràn ngập khắp cung điện. Các vách tường kim loại nhanh chóng bị nó cứa thành những vết cắt nông sâu. Nội thất hoa lệ trong phút chốc bị nghiền nát, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Em cho là người đau khổ chỉ có mình em thôi. Auser cười lên, nhưng đôi mắt xanh nhạt lại tối đen như mực, giống như mạch nước ngầm lạnh giá đang dâng trào. Trong lúc tinh thần lực bị mất khống chế, ảo ảnh mới hiện ra. Trong không khí xuất hiện rất nhiều hình bóng của cô gái kia. Thần sắc mỗi một bóng đều cực kỳ thê thảm, giống như tượng đất bị ngọn lửa nung cháy. Khuôn mặt xinh đẹp cùng da thịt trắng nõn đều bị tan chảy. Máu thịt hóa thành bãi nước nhão đỏ tanh chất đống trên mặt đất. Chỉ còn lại một đống xương trắng trống rỗng. Một lúc sau sụp xuống, xoàn xoạt rơi là tả. Trộn lẫn cùng với đống máu thịt bên dưới. Em cảm thấy cô ta thống khổ sao? Auser nắm lấy cằm thiếu niên. Ép cậu nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như địa ngục này. Mỗi một lần ta mất khống chế, đây chính là cảm giác đau đớn mà ta phải trải qua. Ta muốn em hiểu cho rõ, nỗi đau đớn em mang đến cho ta còn đáng sợ hơn nó nhiều. Bởi vì ta biết em thích ta, mà ta cũng yêu em, mang một lòng tràn đầy phẫn nộ cùng với tình yêu. Hắn hôn lên đôi môi của thiếu niên. Hàm răng tàn nhẫn cắn phá cánh môi mềm mại, tản ra mùi máu nhàn nhạt, tương phản với máu trên mặt đất, là khổ sở và chua xót như thế, giống như kết cục của bọn họ, không có ánh sáng, không có tương lai, cuối cùng cùng nhau rơi vào vực sâu. Quốc vương tóc vàng ôm lấy ảo ảnh trước mặt, khuôn mặt tái nhợt đã sớm nhuộm đầy nước mắt, Kỷ Ninh bị hắn ôm đến mức cả người đều cứng ngắc. Cậu không biết tình trạng mất khống chế của Auser kéo dài bao lâu nữa. Càng không biết sau khi mất khống chế kết thúc, tinh thần Auser trở về trạng thái bình thường đối mặt với cậu chân thật thì sẽ xuất hiện phản ứng gì? Rối loạn không gian đến khi nào mới kết thúc đây? Cậu không ngừng cầu nguyện trong lòng, mà rốt cuộc lần này cũng là may mắn hiếm thấy của cậu. Tương lai bỗng kết nối ý thức với cậu, nói, không gian đã khôi phục bình thường. Hiện giờ cậu chỉ cần tùy ý mở một cánh cửa là có thể trở lại thế giới của Cố Sâm. Giờ phút này đối với Kỷ Ninh mà nói âm thanh của tương lai chẳng khác gì tiếng trời cả. Nhưng giờ cậu lại gặp một vấn đề cực kỳ khó khăn. Đó là làm sao thoát khỏi sự khống chế tinh thần lực của Auser. Thời gian lại trôi qua một lúc, Kỷ Ninh cảm thấy trên người mình bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Trạng thái khống chế buông lỏng dần. Điều này có nghĩa là tình trạng mất kiểm soát của Auser sắp kết thúc. Sắp tỉnh táo trở lại. Kỷ Ninh có thể cử động. Nhưng cậu hiểu rất rõ cái này không đại biểu cậu thoát khỏi khống chế của Auser. Bởi vì không gian mà tinh thần lực khống chế cực kỳ rộng. Trừ phi cậu có thể dịch chuyển tức thời về không gian ban đầu. Nếu không cũng đừng mơ có thể chạy khỏi phạm vi khống chế của hắn. Cánh cửa còn cách cậu mấy mét. Kỷ Ninh khó khăn quay đầu về sau nhìn một chút, thử tính thời gian mình chạy từ đây đến cánh cửa mất bao lâu nhưng lại không khỏi cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ cậu thật sự phải tự sát mới trở về được? Đối mặt với cái chết, Kỷ Ninh vẫn cảm thấy hơi sợ. Nếu không phải không còn cách nào khác thì cậu thật sự không muốn dùng đến hạ sách này. Nói chung là, cậu thử đẩy Auser ra trước đã. Kỷ Ninh cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi gỡ hai tay của Auser ra. Đến khi hắn ngẩng đầu lên thì cậu lại mỉm cười nhạt trong veo với hắn. Giả vờ như mình là một ảo ảnh sau đó nhẹ nhàng xoay người lại rời đi. Cậu biết rõ ảo ảnh được tạo ra không phải lúc nào cũng bị Auser khống chế hoàn toàn. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện những ảo ảnh cử động khác thường như vậy. Auser vịn trán của mình. Sợ hãi nhìn bóng lưng của Kỷ Ninh, hơi thở khiến cho người khác bất an trong tầm cung dần dần tiêu tán. Mà thần trí của Auser cũng gần như khôi phục lại bình thường. Con người của hắn bỗng co lại, bởi vì hắn thấy bóng người phía trước vẫn không theo khống chế của hắn mà biến mất. Vẫn tồn tại như cũ. Đó dường như là Kỷ Ninh chân chính. Bỗng nhiên hắn lại nhớ tới dáng vẻ thiếu niên vừa rồi trưởng thành hơn nhiều so với Kỷ Ninh trong trí nhớ của hắn. Nhưng ảo ảnh mất khống chế tạo ra không thể nào tạo được người hắn chưa từng thấy qua. Cho dù hắn rất nhiều lần tưởng tượng ra dáng vẻ của thiếu niên sau khi lớn lên, nhưng vẫn không thể mô phỏng ra được ảo ảnh như vậy. Ngươi, trước khi mở miệng, hắn đã vô thức điều khiển tinh thần lực lao về phía bóng lưng kia. Bản năng của hắn bảo hắn bằng mọi giá lưu lại bóng dáng kia, muốn xác định rõ rốt cuộc người đó là ai. Nhưng mà khi tinh thần lực chuẩn bị chạm đến Kỷ Ninh, một bóng người màu đen chui ra từ cái bóng của Kỷ Ninh, hất ngược tinh thần lực của Auser trở về. Mà Kỷ Ninh sau khi chạy đi không dám quay đầu lại nên không biết chuyện này. Cậu chỉ nhấn nhẹ tay nắm cửa, mở ra một khe hở rồi nhanh chóng chui ra ngoài. Dầm, một tiếng đóng cửa lại. Xuất hiện ở ngoài cửa chính là nhà hàng lơ lửng trên không. Cố Sâm vẫn ngồi tại chỗ, thấy Kỷ Ninh quay lại thì nở nụ cười. Nói, mệt cho anh rồi, quần áo của anh đã sạch sẽ chưa? Auser điều khiển xe lăn đuổi tới trước cánh cửa, ngón tay run rẩy đẩy cửa ra, nhưng trước mặt hắn chỉ là một mảnh tối đen. Tinh thần lực của hắn nhanh chóng tỏa ra bên ngoài cung điện, muốn tìm cho được người vừa rồi, nhưng không có, không có, tìm khắp nơi đều không có. Người kia tựa như bốc hơi khỏi nơi này vậy. Auser dừng động tác, ngồi tĩnh tâm thật lâu trong cung điện, im lặng đến chết lặng. Nhưng một lát sau, hắn chợt nhớ lại, khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra hắn nhìn thoáng qua thấy một phòng ăn xa lạ. Còn có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở đó, nghe thấy tiếng mở cửa thì nghiêng đầu qua. Người xa lạ kia tuyệt đối không thể do tinh thần lực của hắn tạo ra được. Cho nên trong giây phút kia, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà cánh cửa này đã kết nối với một không gian xa lạ, nhất định là có tồn tại. Với tư cách là quốc vương của một siêu cấp đế quốc trong vũ trụ, Auser không hề lạ gì với bước nhảy không gian cả. Thậm chí bọn còn đã sớm nghiên cứu lĩnh vực này để rút ngắn con đường hàng không. Nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra, Auser lập tức dùng tinh thần lực vẽ lại khuôn mặt của Kỷ Ninh và chàng trai kia lên giấy. Sau đó gọi thị nữ tới yêu cầu phát tán bức tranh này ra ngoài. Huy động tất cả lực lượng, phải tìm cho bằng được không gian này cùng hai người kia. Cách chương.